Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 42, 42, điểm xứng đôi đạt tới 96 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com 11054690220. Đây là phương thức liên hệ của tôi. Nếu tác giả đại nhân muốn kết hôn, đồng thời tin lời tôi nói thì xin mời liên hệ với tôi. Nếu không tin thì không sao. Dù sao duyên phận không phải thứ có thể cưỡng cầu. Gõ xong bình luận, Giang Phong đóng bộ, trùng sinh nuôi con nít, tôi thành đại gia, lại, tiếp tục mở bộ tiểu thuyết khác ra xem. Ngày hôm sau, sau khi Giang Phong đến cửa hàng 4S lấy xe, hắn không quay về nhà liền mà lái xe dạo quanh phố. Chốc chốc lại dừng xe tìm kiếm xem có mỹ nữ nào có điểm xứng đôi với anh trai cao một tí không. Đương nhiên cũng thuận tiện tìm thay cho chị gái của mình. Số người sống ở tỉnh thành là hơn 8 triệu người. Giang Phong không tin với con số lớn như vậy mà không tìm được người có điểm xứng đôi cao. Trời không phụ lòng người. Giang Phong tìm kiếm nửa ngày trời. Cuối cùng tìm thấy một mỹ nữ có điểm xứng đôi với anh trai cực kỳ cao ở bên thành đô. Mỹ nữ này tên Trương Dung Doanh. Năm nay 24 tuổi. Là con gái một. Gia cảnh tốt đẹp. Ba đời tổ tiên đều là bác sĩ. Quê ở trấn Song Phụng, huyện Bách Lương, hiện tại cả nhà đều sống ở tỉnh thành. Chuyện khiến Giang Phong ngạc nhiên chính là điểm xứng đôi giữa cô gái Trương Dung Doanh và anh trai hắn đạt tới 96 điểm. Lúc mới nhìn thấy điểm số này, Giang Phong còn nghi ngờ có phải bản thân hoa mắt không? Dù sao điểm xứng đôi giữa Lý Hưng Văn và Trương Thu Lan không quá 86 cũng khiến hai nhà Lý Trương rất hài lòng rồi. Còn điểm xứng đôi đạt 96 điểm này thì sẽ thế nào đây? Giang Phong phấn khích gọi điện thoại cho anh trai. Đầu kia vừa bắt máy. Hắn liền vội nói. Anh trai, em vừa tìm được một người rất thích hợp với anh. Có thể nói là cả nước không ai hợp với anh hơn cô ấy. Anh phải đối xử nghiêm túc. Đừng làm hỏng chuyện đấy. Giang Phi nói. Tiểu Phong, không phải mày nói đi mua xe sao? Sao lại tìm đối tượng cho anh rồi? Giang Phong nói, em mua xe rồi, để em giới thiệu đối phương cho anh nhá. Cô ấy tên Trương Dung Doanh, là con gái một, năm nay 24 tuổi. Tổ tiên ba đời làm bác sĩ, quê nhà ở trấn Song Phụng, huyện Bách Lương. Hiện nay cả nhà đều sống ở tỉnh thành. Giang Phi thẹn thùng nói, Tiểu Phong, điều kiện gia đình người ta tốt như thế. Sao có thể nhìn chúng anh mày chứ? Giang Phong tự tin cười nói. Anh trai yên tâm. Nếu em đã dám giới thiệu cho anh thì chắc chắn không cần lo chuyện gia cảnh. Việc anh cần làm chính là cố gắng theo đuổi người ta. Mấy cái khác không cần nghĩ nhiều. Cứ thuận tự nhiên là được. Giang Phi do dự một hồi rồi nói. Vậy, được thôi. Anh nghe mày. Thử theo đuổi trước xem sao. Nếu người ta không nhìn chúng anh thì... Giang Phong cắt ngang nói, anh trai, anh nghe em nói này, chỉ cần anh nghiêm túc theo đuổi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Giang Phi nói, vậy được, anh nhất định sẽ nghiêm túc theo đuổi, em gửi cách liên lạc với cô ấy cho anh. Giang Phong nhắc nhở nói, em gửi qua cho anh ngay, nhưng em phải nhắc nhở anh một tí, tuy em biết cô ấy nhưng cô ấy lại không biết em. Ngoài việc em có thể cung cấp ít thông tin cho anh ra, những chuyện khác em không giúp được, tất cả phải dựa vào anh đấy. Giang Phong cảm thấy điểm xứng đôi giữa hai người vốn rất cao rồi. Chỉ cần có cơ hội quen biết thì sẽ như nam châm hút lấy nhau. Rồi cứ như thế mà đến với nhau. Giang Phi cổ vũ bản thân. Biết rồi, anh nhất định sẽ cố gắng. Tranh thủ thời gian biến cô ấy thành chị dâu của mày. Sau khi cúp máy, Giang Phong liền gửi số điện thoại cùng số WeChat của Trương Dung Doanh cho anh trai. Hắn thấy trời hẵng còn sớm nên tiếp tục tìm đối tượng cho chị gái của mình. Tiếc là đã chạy hết các khu của tỉnh thành nhưng vẫn không tìm được đối tượng khiến Giang Phong vừa ý. Điểm xứng đôi cao nhất của hai chị em họ với các đối tượng đều dưới 90. Xem ra điểm xứng đôi đạt 90 điểm quả thật khó tìm. May mắn thì có thể tìm thấy trong một huyên thành nhỏ. Không may mắn thì có tìm khắp tỉnh cũng không thấy. Nhưng Giang Phong cũng không vội. Bây giờ sự nghiệp của hắn mới bắt đầu. Vẫn chưa đến lúc dậy sóng. Lúc Giang Phong lái xe khắp phố tìm kiếm đối tượng, Hồ Văn Hoa tác giả bộ Trùng Sinh Nuôi Con Nít, Tôi Thành Đại Gia, đang do dự không biết có nên thêm phương thức liên lạc của Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nam hay không. Hôm qua lúc đăng chương mới, anh ta có nêu chút cảm nhận của mình về chuyện xem mắt. Cảm thán giữa xã hội xô bồ này mà muốn cưới một cô vợ nguyện cùng mình nỗ lực thật sự quá khó. Sau đó người tên Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nam đã để lại bình luận. Hắn nói bản thân là người mai mối, là đại sự trong việc ghép đôi. Đến nay tỷ lệ ghép đôi thành công cùng bình luận tốt đều đạt 100%. Những lời này nghe là thấy xạo rồi. Tỷ lệ mai mối thành công 100%. Dịch: MBMS Translate. Cách chương.